sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 3, ngày thứ 2 làm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn cảnh sát phía trước nhấp nháy. Một giọng nam vang lên từ trong xe. Chiếc xe mang biển số J27361 mau tấp vào lề để kiểm tra. Mắt Úc Đinh sáng lên. Đúng là ông trời không tuyệt đường người mà. Thân xe rung lên dữ dội hai lần trước khi giảm tốc độ và dừng lại. Bắt được cả tang chứng lẫn vật chứng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hai gã đàn ông trung niên vừa bước xuống đã bị cảnh sát trực tiếp còng tay. Rơi hai dòng nước mắt sau song sát. Theo lời của mấy chú cảnh sát, những con chó này sẽ được đưa tới trạm cứu hộ động vật. Úc Đinh nhẹ nhàng thở ra. Đúng là mình không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Mọi người đều biết, nam chính là con cưng của ông trời. Nếu hắn đoán không nhầm, bản thân hắn chắc mẩm đã rơi vào cuốn sách. Sau khi nhặt được husky, chúng tôi yêu nhau, với tư cách là nhân vật chính của câu chuyện, hắn đã được định sẵn để bắt đầu một chương sử thi anh hùng. Nhưng vấn đề bây giờ là hắn đã biến thành một con chó. Còn là một con husky với vết thương đầy mình mà ngay cả những con chó khác cũng coi thường. Không ai có thể nghĩ rằng hắn là nam chính. Úc Đinh lắc đầu cố xua tan những suy nghĩ chán nản này. Sống sót là ưu tiên hàng đầu. Vận mệnh là do chính bản thân nắm giữ. Tất nhiên, không đời nào hắn chịu đến trạm cứu hộ chó mèo hoang. Đợi khi nhân viên di chuyển lồng không chú ý đến, hắn đóng sập khóa cửa lại rồi nhảy xuống một cách lưu loát. Bộp, hạ cánh an toàn, chỉ là toàn bộ mặt chó của Úc Đinh đều nhăn lại. Mẹ nó đau điên, mấy con chó khác thì kinh ngạc nhìn hắn. Chắc đang nghĩ rằng con husky này bị điên rồi sao? Đằng sau, nhân viên sợ hãi hét lên. Nhanh, con husky này muốn chạy trốn. Mau ngăn nó lại, Úc Đinh. Sayonara, khi còn là người hắn từng là vận động viên chạy nước rút. Lúc biến thành chó cũng chẳng kém là bao. Ngay cả khi chân đã gãy, hắn vẫn có thể chạy rất nhanh. Người ta chỉ biết nhìn hắn khập khiễng rồi biến mất ở cuối con đường nông trại. Đây là một ngôi làng cũ kỹ và bẩn thỉu. Con hẻm ẩm ướt đầy mùi rác và cống rãnh. Cứ nửa mét lại có hàng loạt xe điện đang đậu. Có lẽ là do ban ngày mọi người đều đi làm ở thành phố nên xung quanh không có nhiều người. Sau khi Úc Đinh chắc chắn đã thoát khỏi những người đó, hắn ngã gục xuống lề đường vì kiệt sức. Khoảnh khắc hắn ngã xuống, hắn nhận ra rằng sức lực của mình đã cạn kiệt. Cơ thể hắn vốn đã đầy vết bầm tím, có thể trụ vững cho đến bây giờ đều nhờ vào ý chí sinh tồn của hắn. Mí mắt sụp xuống, trong lúc mơ màng, Úc Đinh dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn liều mạng mở to mắt ra, trong tầm nhìn là một người đàn ông mặc đồ trắng, mang theo vài hộp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Khuôn mặt xinh đẹp khó quên cùng khí chất lạnh lùng và xa cách đó. Còn có thể là ai nếu không phải Cố Kinh Giới? Úc Đinh, sao bản thân hắn có thể có loại ảo giác kỳ lạ này trước khi chết vậy? Xui điên, lúc này ba người đi tới vừa cười vừa nói. Cô gái đi phía bên trái ngưỡng mộ nói. Cố tiên sinh, anh thông minh quá, tôi vừa mới gọi điện thoại qua. Quả nhiên bọn họ nói đã thành công ngăn xe trộm chó lại. Anh mới vừa cứu mười mấy sinh mạng đó. Người đàn ông không đáp lời. Lúc đi ngang qua thùng rác, anh lặng lẽ lấy ra chiếc khẩu trang rồi đeo lên. Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Người phụ nữ có mái tóc nâu gợn sóng bên phải nói. Đồng Vận Thi, nhà ông nội chị ở phía trước đúng không? Đồng Vận Thi, Úc Đinh giật mình, hấp hối ngồi bật dậy trong cơn bệnh. Tên này là nữ chính trong. Sau khi nhặt được husky chúng tôi yêu nhau, quả nhiên. Úc Đinh càng tin tưởng bản thân mình đã xuyên sách, xuyên vào cuốn truyện fanfic manh sủng dựa trên thế giới thực của người hâm mộ. Lúc ấy hắn mới đọc phần đầu nhưng đã có ấn tượng sâu sắc với nữ chính. Bởi vì cổ quá nghèo, mặc dù trong bối cảnh, cô là con gái ruột của một gia đình giàu bị đánh rơi. Nhưng gia đình trước đây của cô nợ nần chồng chất và cô phải sống nương tựa vào ông nội. Cho dù làm hai công việc một ngày nhưng ngày nào cũng phải ăn mì gói. Vậy mà sau khi đưa Husky về nhà, cô lại để dành mấy viên thịt bò giả để cho nó ăn. Úc Đinh nhanh chóng quyết định, chuồn mau, hắn không chỉ nghĩ về cuộc sống ăn uống trong tương lai của mình mà còn nghĩ cho đối phương. Nếu mình không bị cô gái này nhặt về thì cô ấy có thể ăn mấy miếng thịt bò chứa đầy protein đó. Nhưng Đồng Vận Thi vừa đi được hai bước liền nhận ra hắn. Kinh ngạc thốt lên, là Husky kìa, trời ạ. Tôi thấy nó giống như con chó tôi đã nhìn thấy trên chiếc xe chở chó bất hợp pháp kia. Cố Toa đến gần hơn để quan sát kỹ một lát rồi nói. Chắc là không phải đâu. Chẳng lẽ nó biết chúng ta cứu nó nên nhảy xuống xe tới đây sao? Úc Đinh chợt sững sờ khi nghe thấy vậy. Quả nhiên trong sách chỗ nào cũng có sự trùng hợp. Nữ chính thực sự đã vô tình cứu hắn. Đồng Vận Thi ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng sờ đầu con chó Husky nói, có khi thế, tôi nhớ rõ trên người nó có mấy vết thương giống hệt như này. Úc Đinh hoàn toàn không muốn bị chạm vào, nhưng hắn không còn sức để vùng vẫy nên chỉ có thể im lặng quay đầu lao xuống con mương hôi hám. Quả nhiên, Đồng Vận Thi nhanh chóng thu tay lại, Cố Toa, vậy thì thật sự có duyên gặp nhau ở cách xa vạn dặm. Đồng Vận Thi, ôi, đáng thương quá, hay là tôi đem nó về nhà nuôi nhé? Úc Đinh, sai lầm, chúng ta chắc chắn là một sai lầm lớn. Sau cả một ngày chạy trốn, cơ thể Úc Đinh bẩn đến mức như thể vừa mới lăn vào bãi bùn. Gần như chẳng thấy rõ màu lông lúc đầu. Hơn nữa khi hắn xuyên vào cũng đã là bộ dáng một chó trưởng thành. Nhìn là biết rất nặng, hai cô gái bàn nhau cách nâng hắn lên. Cố Kinh Giới đứng một bên nhìn, không có ý định giúp đỡ, ánh mắt lại rơi vào người đối phương. Úc Đinh cắn đầu lưỡi, cảm thấy đau nhói khiến hắn biết mình không hề bị ảo giác. Với thân phận của Cố Kinh Giới, anh thật sự không có khả năng xuất hiện ở thôn làng xưa cũ đổ nát này. Nhưng nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì điều đó sẽ hoàn toàn hợp lý. Hầu hết các fanfic đều hướng về những cô gái mơ mộng. Cố Kinh Giới trong quyển sách là nam phụ phải lòng nữ chính. Bị tác giả Nguyệt Lão giật dây. Vì vậy anh chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều mối liên hệ với Đồng Vận Thi. Úc Đinh không biết vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây. Nhưng đối với hắn, người mà trước đây hắn rất ghét chính là hy vọng duy nhất của hắn vào lúc này. Kể từ khi biến thành chó, Úc Kinh rất muốn được quay trở lại môi trường quen thuộc chẳng hạn như ngôi nhà lớn mới mua. Dù vẫn còn nợ thế chấp nhưng số dư trong thẻ vẫn đủ để nuôi sống hắn lâu dài. Giúp hắn có thể sống tốt dù hắn chỉ là một con chó. Úc Kinh tin chắc rằng số phận đã khiến hắn và Cố Kinh Giới trở thành hàng xóm của nhau. Vì vậy, hắn phải được Cố Kinh Giới đón về. Điều này sẽ giúp hắn về nhà dễ dàng hơn. Với niềm tin mãnh liệt, dù Úc Kinh đang hấp hối nhưng vẫn cố bò lên. Đồng Vạn Thi kinh ngạc nói, nó thật sự có thể di chuyển này. Sau đấy, hai cô gái trơ mắt nhìn Husky duỗi móng chó đen thui bẩn thỉu, kiên quyết ôm chặt mắt cá chân của Cố Kinh Giới. Tác giả có lời muốn nói, Úc Đinh, thân tàn nhưng chí kiên. Cách chương.